Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 747, chương 748. Ta nói ngươi là, ngươi chính là, một màn này để cho Kiếm Thánh chau mày. Từ Hạo Thiên lại hít vào ngụm khí lạnh. Gia hỏa này nhìn thấy chính mình kích động như thế, chẳng lẽ thích mình? Sao sao, chấm cũng không phải đồng chí, nhưng không có Long Dương đam mê không tốt. Lục Soát Thông U Chí Tôn bất thình lình theo trong bụi đất chạy như điên mà quay về. Hắn thân như khói nhẹ, như là quỷ ảnh, quỷ mị xuất hiện ở Trảm Thiên Yêu Đế bên cạnh. Mới vừa dưới bản tôn thụ ngươi một quyền, mà mệnh của ngươi cũng là bản tôn cứu. Ngươi thân là cổ tu sĩ, hẳn là báo ân mới đúng. Thông U Chí Tôn thụ Trảm Thiên Yêu Đế một quyền, liền cùng người không việc gì một dạng, càng là không có chịu một chút xíu thương. Nhưng mà Trảm Thiên Yêu Đế căn bản một hữu để ý cùng hắn, mà là vô cùng kích động nhìn qua Từ Hạo Thiên, để cho Thông U Chí Tôn sắc mặt không khỏi tối sầm lại. Tình huống có chút quỷ dị a, Thông U Chí Tôn nói thầm trong lòng lấy. Hắn âm thầm quyết định, một khi Trảm Thiên Yêu Đế không đồng ý hắn mời, hắn liền trực tiếp động thủ, có thể hàng phục liền thôi, nếu không phá hủy. Oanh một đạo nóng rực ánh lửa bất thình lình lóe sáng, oanh một tiếng, liền xuất hiện ở Từ Hạo Thiên phía trước, hiện ra Phượng Hoàng duyên dáng dáng người. Bệ hạ, thuộc hạ tới chậm. Hừ, cái nào không có mắt dám đả thương nhà ta bệ hạ. Phượng Hoàng lạnh giọng nói ra. Đại La Hư Tiên, lại là một tôn Đại La Hư Tiên. Kiếm Thánh cùng Thông U Chí Tôn kinh hãi không thôi. Từ Hạo Thiên bên cạnh đến bây giờ đã xuất hiện hai tôn Đại La Hư Tiên, hơn nữa còn là Đại La Hư Tiên hậu kỳ, còn có một tôn có thể so với Đại La Hư Tiên sơ kỳ tồn tại. Mạnh như bọn hắn, cũng không có ba tên Đại La Hư Tiên thuộc hạ, có thể nào không gọi bọn hắn kinh hãi? Trảm Thiên Yêu Đế căn bản một hữu để ý trong hội trường thêm ra một tên siêu cấp cường giả, vẫn như cũ là kích động bộ dáng. Lúc này nhìn xem Từ Hạo Thiên thanh tú khuôn mặt, đều để cho trong lòng của hắn có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, người năm đó lưu lại vậy mà thật thực hiện. Câu nói này nghe vào mọi người trong tai, để cho người ta không chỉ có miên man bất định. Năm đó có ý tứ gì? Năm đó thế nào? Từ Hạo Thiên nghi hoặc không hiểu. Các ngươi còn không rời đi sao? Hình Thiên cầm kiền thích quét ngang, lạnh giọng quát, lặp lại lần nữa, các ngươi rời đi Nam Vực, ở bên ngoài muốn làm sao đánh thì đánh như thế đó, chấm mẹ nó không xen vào. Nhưng ở cái này không được. Từ Hạo Thiên cắn răng nghiến lợi nói ra, ta đã nói rồi, ngươi còn không có giác tỉnh kiếp trước, cho nên mới như vậy nhỏ yếu. Vực chủ, Nam Vực đệ nhất cường giả, xin nhận thuộc hạ Trảm Thiên cúi đầu. Trảm Thiên Yêu Đế tự lẩm bẩm bên trong, một giây sau liền quỳ một chân trên đất, cử động lần này làm cho tất cả mọi người vì đó động dung. Tình huống như thế nào? Kiếm Thánh cùng Thông U Chí Tôn trừng to mắt, há to mồm, có một loại cảm giác không chân thật. Hậu Nghệ, Hình Thiên, Phượng Hoàng càng là mờ mịt không hiểu, trong mắt đều không hẹn mà cùng lộ ra vẻ khiếp sợ. Không thể nào, chẳng lẽ cái này 170.000 năm trước yêu đế cũng là Từ Hạo Thiên thủ hạ? Chấm không phải Nam Vực đệ nhất vực chủ, cũng không phải đệ nhất cường giả. Cái này không kéo nha, nếu như việc này bị truyền đi, chấm còn có thể có đường sống sao? Không cần phủ nhận, ngươi chính là Trảm Thiên Yêu Đế. Lời nói không thể nghi ngờ, để cho Kiếm Thánh cùng Thông U Chí Tôn trên mặt tràn đầy quái dị biểu lộ, có thể làm cho đã từng là yêu đế xưng là vực chủ, đệ nhất cường giả nhân vật, ngoại trừ 170.000 năm trước thiên hạ kia đệ nhất cường giả Nam Vực đệ nhất vực chủ, Vương Hiểu Phong còn có thể là ai? Nói bao nhiêu lần, trẫm không phải Vương Hiểu Phong, chỉ là kế thừa huyết mạch của hắn. Từ Hạo Thiên cắn răng không có bùng nổ xúc động, kiên nhẫn giải thích, sự tình nếu quả thật lớn chuyện rồi, nhất định sẽ dẫn tới tiên ma chú ý. Vậy mình chẳng phải là mang đá lên nện chân của mình. Với lại, hắn thật không phải là Vương Hiểu Phong có được hay không? Ngươi là đã từng là chiến thần. Chấm không phải, ta nói ngươi là, ngươi chính là, sớm muộn gì ngươi sẽ hiểu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.